kính mời quý vị và các bạn cùng tiếp tục theo dõi nội dung của quyển sách Phong tục miền Nam với chương 2B thực phẩm và phần 3 xôi, chè, mứt, kẹo, bánh trái. Xôi là thức ăn điểm tâm phổ thông của giới lao động, dân nghèo. Xôi cũng là món đồ cúng quen lệ trong mỗi dịp cúng bái, dù cúng lớn hay nhỏ. Xôi cũng là thức ăn chơi. Xôi cũng gần giống như cơm nếp, nhưng hơi khác ở điểm là ăn phải có nhiều gia vị, hoặc thức ăn kèm hơn ăn cơm nếp. Sau đây là các món xôi mà người miền Nam ưa làm để cúng hay ưa mua về để ăn. Xôi vị thường có một trong ba màu: trắng, tím nhạt, xanh lá dứa. Xôi này được làm ngọt sẵn, kích thước phổ thông 0m05 x 0m05 x 0m015. Mặt vuông dưới lót lá chuối, mặt vuông trên có rắc mè. Xôi này thường được mua về cúng rồi mới ăn. Xôi thúng hay xôi xeo là loại xôi ăn điểm tâm thường bán trong xóm thôn. Mỗi cối xôi thúng chánh gốc miền Nam được ăn kèm với bánh phồng, đậu xanh cà, đường, mè, dừa nạo, có kỳ thì mỡ hành hoặc nước cốt dừa cho béo. Thổ xưa, xôi thúng màu tím do lá cẩm thường được nấu bán từ năm 1954 trở về sau. Ngoài xôi trắng, người ta bỏ màu hương vàng, xanh đọt chuối lên xôi cho đẹp mắt, hấp dẫn người mua, nhất là trẻ con. Xôi vò cũng là loại xôi ăn điểm tâm hoặc cúng kiến, tiệc tùng. Sau khi nấu, xôi này được vò, trộn đường, mè, đậu xanh, đãi vỏ, nước dừa, đôi khi thêm nước thịt gà lên miếng xôi, ăn vừa béo vừa thơm. Nói chung, người miền Nam ai cũng thích xôi vò. Xôi đậu xanh gần giống như xôi thúng, chỉ khác là có thêm hột đậu xanh đãi vỏ lẫn lộn hay trải trên mặt. Ngoài bốn món xôi chính gốc miền Nam kể trên, xôi lạp xưởng có trộn tôm khô, xôi đậu phộng cũng có được người miền Nam ở đô thị, Sài Gòn, chợ lớn thỉnh thoảng ăn. Ngoài ra, cơm rượu và bắp chà được liệt kê vào loại xôi. Cơm rượu miền Nam được vò từng viên tròn, nếu làm bán thì lớn bằng đầu ngón tay cái, nếu làm đãi tiệc thì có thể làm lớn hơn, ăn kèm với nước cơm rượu. Có hai loại nước: nước ngọt pha đường để tránh say dành cho trẻ con và nước cay dành cho người lớn, hoặc ăn kèm với xôi vò rời màu vàng. Cơm rượu người miền Nam có thể ăn nhiều không sợ say vì bị pha loãng, ít men rượu hơn cơm rượu nếp của người miền Bắc. Bắp chà là thức ăn điểm tâm phổ biến khắp nơi, nhất là ở xóm lao động. Trước năm 1960, bắp chà bán thường được gói trong miếng lá chuối hay miếng lục bình kèm theo một cúp lá cứng, thường là lá dứa, kích thước 0m02 x 0m06. Thay thế muỗng dùng để múc, ăn kèm với đường cát, mỡ gà, dừa nạo và muối mè. Thêm nữa, kể từ năm 1954, người miền Nam cũng bắt đầu ăn xôi bắp, xôi cất, xôi đậu đen, bánh cút hay xôi khúc của người Bắc di cư. Hai là chè, vừa là thức cúng vừa là thức ăn chơi. Xôi có thể ăn ngọt hay mặn, nhưng nói đến chè là nghĩ ngay đến đồ ngọt, bởi vì món chè nào cũng phải bỏ đường là gia vị chính. Trước năm 1945, nấu chè dùng một trong ba loại đường: đường tán, đường thẻ hay đường hũ. Sau năm 1945, ở thành phố người ta bắt đầu dùng đường cát, hai loại đường cát mỡ gà và đường cát trắng để nấu chè. Ngoài ra, người ta thường bỏ lá dứa hay bột vani vào nồi chè cho thơm. Chè của người miền Nam gồm có chè đậu. Chè đậu trắng được ưa thích nhất, nấu với nếp, trộn đậu trắng và nước cốt dừa. Chè đậu đen nấu đơn giản với nước và đường. Chè đậu xanh, loại nấu trơn, nghĩa là chỉ có đậu xanh hột hoặc thêm phổ tay ăn cho mát. Chè đậu xanh bột bán, nấu bằng đậu xanh đãi vỏ, thêm bột bán, nước cốt dừa, có kỳ thêm bột khoai hoặc phổ tay ăn cho mát. Chè đậu xanh nấu nếp thỉnh thoảng được người miền Nam nấu để cúng. Chè khoai lang được nấu nhiều nhất. Chè này có hai loại, một là nấu trơn khoai lang với đường thì gọi là chè khoai lang, hai là nấu khoai lang kèm khoai mì, có kỳ không kèm khoai mì, thêm bột khoai bún tàu. Trước năm 1945 có, sau đó không bỏ bún tàu nữa. Nước cốt dừa, hột sen, táo tàu sắc lát thì được gọi là chè bột khoai mà các chị bán chè trao lanh lảnh. Ai bột khoai, bún tàu, nước dừa, đường cát không và bị trao trại ra rằng, ai bạc tai té nhạo nhảy qua hàng rào nằm sát không. Chè bột khoai thường được nấu bán hơn là nấu để ăn trong nhà. Chè khoai môn luôn luôn nấu có lá dứa cho thơm, thường ăn kèm với nốt cốt dừa. Chè khoai mì, loại chè này thường nấu để ăn, hiếm ai nấu để bán. Chè nếp, để cúng hoặc lâu lâu thèm chè ngọt mà không có đậu hoặc khoai thì nấu đỡ chè nếp trơn với đường ăn cho đỡ ghiền. Đó là ở thôn quê, chứ dân thành thị chơi chè nếp hiếm khi ăn. Chè ỉ là chè nấu bằng bột nếp với đường, có khi thêm gừng. Bột nấu chè ỉ được thêm nước, nhồi và vò thành viên bằng đầu ngón tay trỏ hay cái. Ở thôn quê miệt Hậu Giang, người ta ưa làm chè ỉ để cúng ông táo, ông địa, ông thần tài, nhất là ở quận Thái Bình, tỉnh An Xuyên cũ. Ngoài chè đậu, chè khoai, chè nếp, chè ỉ, các món ngọt sau đây có thể được xếp vào chè, như bánh canh ngọt làm bằng bột gạo, Từ năm 1954 về sau, người miền Nam có thể làm bằng bột lọc, nấu với đường, chút nước cốt dừa, sắc thêm ít mè, bánh canh ngọt nấu bằng đường tán hay đường hũ màu vàng đậm, không còn được nấu bán ngoài chợ sau năm 2001. Xôi nước hay trôi nước, thường trước cúng sau ăn, nấu bằng bột nếp với đường, thường có nhân đậu xanh nấu nhuyễn. Thông thường, nồi chè xôi nước gồm 3 loại viên xôi nước. Viên to có nhân, đường kính độ 0m05, bề dẹp độ 0m02, và có khi được nắn viên tròn vo, và viên nhỏ, tròn không nhân. Dân quê thường vò viên xôi nước tròn và thô, người thành thị vò viên xôi nước dẹp, tròn trịa, dễ nhìn. Tàu hũ ngọt làm bằng đậu nành xe cói, vắt bỏ xác, đem nấu chín rồi ăn với nước đường nóng, có gừng giả nhỏ. Từ khoảng 15 năm nay, người ta chế thêm nước cốt dừa và tàu hũ ngọt. Tàu hũ ngọt là thức ăn bắt chước từ các chú chệt bán dạo thổ xưa. Trước năm 1945, hàng tàu hũ ngọt bán dạo với thùng cây. Hàng dài đựng nước đường dừa, dài dài bằng sành, có lò lửa ở dưới. Thêm nữa, ở thị thành người miền Nam cũng thích ăn táo sọn. Từ người Việt gốc Hoa, và dần dần, món táo sọn trở thành món ăn miền Nam. Thêm vào đó, họ cũng ăn các loại chè, cũng phát xuất từ các chú chệt bán, như chè hột sen, chè bạch quả. Và từ năm 1954, người Sài Gòn bắt đầu ăn chè đậu xanh cả vỏ để tủ lạnh và thạch với nước đường và nước hoa lại do người miền Bắc di cư mang vào. Hàng chè Hiển Khánh chính gốc ở đường Đinh Tiên Hoàng, cái rạp hát Casino Đa Cao, nổi tiếng nhất với hai món ngọt này. Nay ông chủ quá già yếu và con cháu dời hàng chè về đường Nguyễn Đình Chiểu, gần đường Nguyễn Thiện Thuận. Mức là món cúng và ăn chơi phổ thông trong dịp Tết Nguyên Đán hơn là ngày thường. Trước năm 1945, miền Nam có 3 loại mứt chiếm địa vị độc tôn là mứt bí, mứt dừa và mứt gừng. Mứt bí làm bằng trái bí đao, dễ trồng khắp nơi, giá rẻ nhất, luôn luôn màu trắng, rất ngọt và ăn mau ngán nhất trong tất cả các loại mứt. Mứt dừa gồm 2 loại, mứt dừa khô, cũng sấy với đường, mỗi miếng, mỗi màu, trắng, xanh, vàng hương, được dùng trong dịp Tết Nguyên Đán. Mứt dừa ngào đường ương ướt màu vàng đen, được dân miệt vườn hay thôn giả ngào để ăn chơi. Mứt gừng không được trẻ con ưa thích vị cay, những người lớn thích ăn và uống nước trà vừa ấm vừa thông cổ. Mứt gừng cũng gồm 2 loại, mứt gừng nguyên cũ dân thôn quê hay làm, mứt gừng sắc lát người ở phố chợ thị thành ưa hơn vì ít cay và dễ nhìn hơn. Ngoài ra còn có 4 loại mứt có trước năm 1945 nhưng kém phổ thông hơn là mứt mãng cầu, được gói trong giấy hay giấy kiến sau năm 1945, được làm nhiều ở miệt vườn có trồng cây mãng cầu, dân thành thị cũng thích mua ăn. Mứt me lọc vỏ để nguyên trái gói trong giấy hay giấy kiến sau năm 1945. Sau năm 1975, có thêm loại mứt me bỏ ớt dành cho dân nhậu và người thích ăn cay. Mứt dầm ruột ngào đường và được bỏ màu đỏ tươi. Mứt chuối ngào với đường thêm gừng. Từ năm 1945 về sau, người miền Nam bắt đầu chế biến nhiều loại mứt khác nhau như mứt khoai lang, mứt cà, mứt hột sen, mứt quýt, mứt trái tắc, mứt cà rốt, mứt củ đăng. Kẹo. Kẹo xưa có trước năm 1945 gồm khoảng 10 thứ phổ thông như kẹo ú, kẹo gừng, kẹo chuối, kẹo dừa. Kẹo chuối và kẹo dừa Bến Tre vang danh khắp miền Nam. Kẹo đậu phộng, kẹo dẻo, kẹo đục, kẹo mạch nha, không có làm bán như các kẹo khác. Kẹo hột điều, kẹo. Chúng tôi quên tên nhưng còn nhớ hình dáng dài độ 0m18, tròn dài bằng ngón tay út, màu trắng ngà hay trắng vàng, ăn rất giòn. Quý độc giả nào nhớ được xin thông báo cho chúng tôi để bổ khuyết khi tái bản sách này, đa tạ. Và kẹo mít, chỉ một vài địa phương làm để ăn chứ không bán như ở Bến Tre. Kẹo mới bắt đầu xuất hiện sau năm 1945 như kẹo kéo với câu trào hài hước nổi tiếng là bà nào chồng bỏ chồng chê, ăn miếng kẹo kéo chồng mê trở về. Và các loại kẹo the hay là kẹo bạc hà, kẹo cam, kẹo bon bon. Bánh có thể chia làm 2 loại, loại thường để cúng và loại thường ăn chơi. Bánh thường để cúng là bánh tét, đứng đầu trong loại bánh thường để cúng, gói thành đòn hình khối tròn dài gồm 2 thứ. Bánh nhân mặn với thịt mỡ và nhân đậu xanh xay nhuyễn, Cần Thơ đặc biệt có bánh tét thập cẩm. Bánh nhân chuối với nhân chuối sứ, nếp được trộn dừa xác hay nước cốt dừa, có khi trộn thêm đậu đen vào nếp, trẻ con thích ăn bánh nhân chuối hơn. Bánh ít được gói hình khối tháp và nhỏ bằng đầu ngón cái, không có nhân chỉ có đậu đen lẫn lộn với nếp. Bánh cắp gói với nếp và đậu như bánh cúng, nhưng hình khối chữ nhật dẹp và hai cái gói cặp cắp vào nhau. Bánh quy tròn, đường kính độ 0m06 dẹp, luôn luôn có chấm đỏ bằng đầu múc đũa ngay trung tâm, luôn luôn nhân dừa. Bánh bò hai loại, bánh bò thường hình chén chung tròn, mỗi cái một màu, trắng, hồng, vàng, xanh dợt, ngọt ngọt. Bánh bò hoàng cũng hình chén chung tròn, nhưng trước khi hấp được lấy nước chanh gạch chữ thập lên mặt bánh, để khi chín, mặt bánh nở lớn ra. Bánh thường ăn chơi có thể được phân làm hai tiểu loại là bánh ngọt và bánh mặn. Bánh ngọt trước năm 1945, bánh in rất phổ thông gồm 3 thứ. Thứ nguyên phong lớn kích thước độ 0m07 x 0m16. Thứ miếng nhỏ có kích thước độ 0m04 x 0m06. Thứ độ khuôn bông, dẹp, tròn tròn kiểu cách, đường kính độ 0m015. Làm bằng bột nhuyễn mịn, trẻ con thích ăn thứ bánh này hơn cả. Bánh tằm ngọt trộn sắc dừa, bánh xếp, gói lá ăn với nước cốt dừa, bánh dứa, bánh lá, lạc mỏng ăn với nước cốt dừa, bánh men, bánh cam và bánh còng, ngào đường thường bán chung. Bánh vòng tròn như chiếc nhẫn, được xỏ dây lạc, trẻ con ưa mua vừa đeo vô cổ vừa ăn lần lần. Bánh kẹp có hai loại, tròn và dẹp. Bánh bèo ngọt, có nhân đậu xanh ở giữa và ăn với nước cốt dừa. Bánh lọt ăn với nước đường và nước cốt dừa. Bánh khoai mì, hình khối chữ nhật dẹp. Bánh đúc ngọt ăn với nước đường hay nước cốt dừa và mè. Bánh dừa nhân chuối, có bằng lá dừa màu vàng. Bánh uống ngọt, có bằng lá tre. Bánh vòng không ngọt. Bánh khoai, hơi ngọt hay lạc. Bánh tráng ngọt, bánh quai ni, bánh khế không nhân ăn với nước cốt dừa. Bánh quai chẹo, bánh quai phạt, bánh lỗ tai heo, bánh ướt ngọt, nhân hạt đậu xanh đẩy vỏ với dừa nạo. Bánh bò tàu, phát xuất từ người tàu, hình khối chữ nhật, dẹp dẹp, ngọt ngọt, vân vân. Một số bánh kể trên như bánh dứa, bánh khế, bánh quai chèo, bánh quai vọt, dần dần biến mất sau năm 1954. Bánh mặn thì hầu hết bánh ngọt trước năm 1945 vẫn còn được người miền Nam ăn cho đến hiện tại, 2002. Bánh mặn thường được chấm với nước mắm và cà rốt, củ sắn, đường, chanh tỏi. Bánh bèo ăn với rau xà lách, có thể thêm vài thứ rau khác hay dưa leo. Bánh hỏi được rưới mỡ hành, rắc thêm đậu phộng, thường được ăn kèm với thịt quay hay thịt heo nướng lụi hoặc thịt bò xào. Bánh bèo mặn cũng có nhân đậu xanh ở giữa. Bánh ít trần màu trắng, tròn, hơi dẹp có nhân đậu xanh xay nhuyễn và tôm khô. Bánh khọt, bánh cống, còn được gọi là bánh xay hay xà tuốt. Bánh mặn tức bánh đúc mặn, bánh tăm bì, bánh ướt, bánh mì hấp thường được rắc mỡ hành và ăn với bì, vân vân. Ngoài ra, người miền Nam ở Phú Chợ cũng ăn các loại bánh xuất xuất từ người Tàu như bánh tiêu, giò cháo quẩy, bánh bao, người Việt gốc Miên như bánh ống, người Chà Và như bánh trế, bánh cay, người Tây như bánh ba tê sô, bánh plăng, bánh bông lan, bơ sữa nhiều lớp. Trái, loại trái cây có thể để cúng rồi mới ăn. Chuối đứng hàng đầu trong loại trái cây gồm nhiều loại, chuối sứ hay chuối sim, hai thứ trắng hay đen, chuối cau, ba thứ, cau mặn trái chút chút, cau tay và cau lửa bự và đỏ. Chuối lá, chuối tiêu, chuối hộp, chuối táo quả hay tú quả, chuối simon. Riêng chuối già không được dùng cúng gồm ba thứ, lùng, thương, cui. Cam gồm ba loại là cam sành, cam mật và cam tàu. Cam mật cái bè được dân Định Tường và Sài Gòn ưa thích, cam tàu được nhập cảng. Quýt gồm quýt ta và quýt sim. Mận như loại đỏ, trắng, xanh dợt, hồng đào. Mận hồng đào trung lương, trước khi vô thành phố Mỹ Tho vang danh. Bưởi có ba loại là bưởi thường, bưởi thanh trà và bưởi ổi. Bưởi ổi ít được trồng và bưởi ổi Biên Hòa nổi tiếng. Xoài nhiều loại như xoài An Ca, gòn, cát, tượng, mũ, hòn, cốc. Xoài mũ, xoài hòn và xoài cốc ít được trồng. Xoài tượng không được dùng để cúng. Thơm, khóm. Thơm to trái hơn khóm, dưa hấu, dưa hòn, dưa cầu đúc và dưa cầu đất nổi tiếng. Phú sữa có hai loại, trắng và tím dợt hay sậm. Phú sữa có nhiều ở miền Đông hơn, nhất là Lái Thiêu, Bún và Bình Dương, miền Tây. Sài Gòn và Gia Định cũng có nhà trồng một cây vú sữa. Mãng cầu có hai loại, mãng cầu ta hay mãng cầu dai và mãng cầu sim. Cò Công và Vũng Tàu trồng nhiều mãng cầu ta ngon. Dừa có đến 6 loại, lùng, ta, sim, nhím, lửa và tam quan. Miệt Vườn và Sài Gòn có ghi bày cúng. Nhãn, Vũng Tàu và Vĩnh Châu thuộc Bạc Liêu nổi tiếng về nhãn. Nhãn gồm 3 loại chính, là nhãn lồng, ngọt nước, ít cơm, nhãn sừng trâu, to trái nhiều cơm, và nhãn hột tiêu trái nhỏ, nhiều cơm, hột thật nhỏ. Măng cụt và dâu, Bình Dương và Cái Mơn thuộc Kiến Hòa nổi tiếng về măng cụt và dâu. Chôm chôm có hai loại, thường và tróc. Long Thành xưa thuộc tỉnh Biên Hòa và Cái Mơn thuộc Kiến Hòa trồng chôm chôm tróc rất ngon. Bon bon, Cái Mơn nổi tiếng nhất, sao bu chê, chỉ Miệt Vườn mới có. Sung, nhằm được sung túc trong năm mới nên được dùng để trưng hơn là ăn, người lớn ít dùng, trẻ con mới ăn. Các loại trái cây phổ thông thường để ăn. Ổi là loại trái cây phổ biến nhất từ thành thị đến thôn quê, Ổi gồm nhiều loại, ổi xẻ, ổi chim, ổi nếp và ổi xá lị. Loại này mới được gây giống độ sau năm 1930. Ổi xá lị An Hữu thuộc quận Giáo Đức ngon nhất. Mít thơm ngon nên mắc hơn ổi. Mít gồm 6 loại: mít nghệ, mít dừa, mít ướt, mít nài và mít tố nữ. Loại này ít phổ thông hơn cả. Bắp trái có hai loại phổ thông, nếp và trắng. Bắp châu đốc ngon nổi tiếng miền Nam. Ngoài ra người miền Nam cũng còn ăn câu thì ăn trầu theo thói quen. Phái yếu trên 40 ăn nhiều hơn cả. Sau năm 1975, câu trầu càng ngày được ít trồng, nhất là sau năm 1995, vì thế hệ trẻ không bao giờ ăn và người già chết bớt đi. Thêm nữa, trước năm 1975, người miền Nam còn thích ăn chơi các loại trái, thường có mùi chua hơn ngọt, như là chùm ruột, me, khế, cốc. Sau năm 1995, các loại trái cây chua ít được người thành phố ăn nhiều như trước, nhất là cốc theo lời khuyên của bác sĩ hay nha sĩ. Các loại trái cây địa phương ít thông dụng, trẻ con thích ăn hơn người lớn như cắt trái, trường, nhãn lồng, trăm. Hai loại, trăm tiêu và trăm, xây, bần. Ba loại, bần sẻ, bần ổi và bần đĩa. Mua, nổ, muối, cám, lựu, lý, điều, lưỡi búa, bàn thăng, cứt chó, cơm nguội. Đặc biệt, theo Xuân Tước ở Bến Tre còn có một loại chanh đặc biệt gọi là chanh ngọt một bằng dây. Một loại dây leo lá nhìn lá bưởi, mùi vị như mùi lá chuối. Trái thì giống hệt trái chanh, nhưng ăn thì vị ngọt chứ không chua. Thỉnh thoảng người miền Nam còn ăn trái dạ lạ, sa long, ô môi. Sau năm 1975, trái này dần dần bị biến mất, chỉ còn chút ít ở Châu Đốc, Kiên Giang. Ở các vùng giáp biên giới Campuchia như ở Hà Tiên, Châu Đốc, trái trút nốt được bày bán khắp nơi. Phan họ, đại đa số là dân Sài Gòn hay thành phố lớn cũng thích ăn các loại trái cây nhập cảng như trái vải, hồng tươi, hồng khô, bom, nho, xá lị, sê ri, vật vân. Trước năm 1975, trẻ con và học sinh thích ăn trứng cá. Nhưng non 20 năm nay, cái trứng cá vẫn được trồng chỉ để lấy hóng mát, chứ chẳng còn ai ăn nữa. Món ăn linh tinh, thức uống và thuốc hút. Món ăn linh tinh, món ngọt do chuối làm ra, gồm có chuối ép, chuối khô. Món ngọt vừa ăn vừa giải khát là sương sa làm bằng rau câu, khắp miền Nam ai cũng ưa thích. Sương sa được chia làm hai loại: loại đổ trong khuôn hay chén, hơi cứng để cầm ăn hay múc bằng muỗng, có nhiều hương vị khác nhau: trơn, nước dừa, cà phê, màu. Loại đổ trong chậu phát xuất từ người Việt gốc Hoa, hơi mềm một chút, thường được bán ở phố chợ thị thành, kèm với nước đá bào, nước đường, đôi khi có thêm nước cốt dừa. Bông cỏ, làm bông cỏ và chuối chín, thường được ăn kèm với hột lựu, làm bằng bột lọc, hột trắng, hột đỏ lẫn lộn, pha nước đường và nước cốt dừa và xịt thêm nước chuối cho thơm. Mía, gồm có mía khúc, mía ghim rất phổ thông và mía hấp do người Việt gốc Hoa làm bán ở phố chợ. Mía được trồng khắp miền Nam, nhưng mía thuộc lưu vực sông Vàm Cỏ Đông, gồm hai tỉnh Long An và Hậu Nghĩa cũ, trồng ngon hơn cả. Hai là món lỡ cỡ, nghĩa là món không ngọt mà cũng không mặn, thường được làm món ăn chơi, như món từ chuối gồm có chuối chân, chuối xào dừa, chuối nấu, chuối nướng để nguyên trái hay ép và ăn với nước cốt dừa. Món từ đậu phộng gồm có đậu phộng nấu, phổ thông hơn đậu phộng rang, trơn, bỏ ít muối hay ngào đường. Món từ khoai có thể là món ăn chơi hay ăn no tùy theo ăn nhiều hay ít, gồm có các loại khoai được nấu như khoai lang, mì, từ, mì tinh hay huỳnh tinh. Chiên khoai lang sắc bổng, tăng bột đem chiên ăn không với đường cát cũng được người miền Nam ưa thích. Món từ hạt, hạt dưa, hạt sen, gồm có hạt sen tươi, hay ngọt, ngào đường được gọi là mứt hạt sen, hạt bí trợ. Món từ củ như là củ năng, củ co, vân vân. Ba là món mặn, món phổ thông. Ba món phổ thông nhất ở miền Nam, từ trẻ đến già ai cũng ưa là bún, nem, bì. Bún có thể ăn không với nước mắm, tỏi ớt hoặc thêm rau sống. Nếu bún ăn kèm với bì thì gọi là bún bì hay bì bún. Thêm thịt bò xào thì gọi là bún bò xào. Còn thêm thịt heo nướng lụi thì gọi là bún thịt nướng. Nem. Miền Nam nổi danh khắp nước. Nem được gói đủ cỡ, khắp nơi đều làm nem. Gói nem để ăn, để bán, nhưng nem được ưa thích nhất được sản xuất ở Mỏ Cày, thuộc tỉnh Kiến Hòa hay Bến Tre, Bà Điểm và Thủ Đức thuộc tỉnh gia đình cũ. Bì là món ăn kèm với các món khác, Bì có thể được dùng để ăn với bún, cơm tấm, bánh mì hấp, bánh tằm. Bì cũng như nem được mọi nhà, địa phương làm nhưng không nơi nào được nổi danh. Món ít phổ thông hơn là thịt gà xé phay, các món từ ốc. Người miền Nam cũng ưa ăn ốc và có nhiều cách làm các món ốc như luộc, hấp, xào. Ốc gạo được ăn nhiều nhất, kế đến đó là ốc lát, ốc len, ốc bu, v.v. Món đặc biệt, đó là những món ăn mang nhiều sắc thái miền Nam nhưng lại không phổ thông. Theo thứ tự ABC chúng ta có thể kể. Bò kiến là những lát thịt bò sắc mỏng, để trên hai cái bên ổ kiến vàng cho chúng bò lên và tiểu tiện làm chín tái thịt, rồi đem ăn với rau sống, gồm lạc, vừng, ngò, húng cay, quế. Ăn với bì, bánh tráng, chấm bấm nêm và nhậu với trụ đế. Ở miệt chợ gạo, tỉnh Định Tường cũ, dân chúng thích ăn món này. Canh năng nấu cua. Ở Cà Mau, người ta ưa lấy củ năng bột nấu với cua gạch son. Loại cua gạch son ở quận Đầm Dơi ngon nhất. Cháo cốc, người miền Tây ưa ăn vào mùa mưa, nhất là dân chúng hai tỉnh Long An và Định Tường cũ. Đuông chà là ngon nhất vào tháng 11 hoặc tháng Chạp âm lịch. Miệt Hậu Giang ưa ăn nhất là Đầm Dơi, Năm Căn, Cái Keo, đều thuộc tỉnh An Xuyên cũ. Món đuông nướng ăn với nước mắm nhĩ nguyên chất, không pha giấm, chanh, ớt gì cả, ngon khó quên. Ngoài ra, Tô Kiều Phương giới thiệu thêm, có một loại đặc sản nữa của Trường Sát, đuông chà là. Từ mỗi ngọn chà là, người ta chỉ bắt được một con đuông trắng ngần béo ngậy nằm giữa ruột cây, đem ngâm đuông vào nước mắm ngon rồi mới chiên với bơ, là một món nhậu không thứ gì sánh bằng. Heo rừng, cũng theo Tô Kiều Phương, thịt heo rừng ở Trường Sát tuyệt vời, thịt ngon hơn bất cứ heo rừng nơi khác nhờ chúng ăn toàn đọt chà là. Khô lọ nồi. Ở miệt Cà Mau, người ta ưa bắt lọ nồi ở các rừng cấm như Vàm Rạch Bùn Mắt, Tắc Năm Căn, Rạch Ông Định, Nhân Miên, Bực Lỡ, Vàm Bồ Đề và Ngã Ba Tam Giang. Về làm khô bằng cách xé thịt ướp ngũ vị hương. Khô lọ nồi không kém cô nai Buôn Mê Thuột. Kỳ đà, người miền Nam có thể làm hai món là món kỳ đà xé phay, trộn bắp chuối và rau răm và kỳ đà xào lăng. Miệt Cà Mau, Uông Binh và Đồng Tháp 10 thổ trước năm 1954 ưa ăn. Năng trộn dừa ở miệt Cà Mau, Bạc Liêu. Người ta lấy củ năng bột trộn với dừa nạo và rau thơm là một món ăn đặc biệt của dân đồng ruộng. Rùa, dân miền Tây hay bắt rùa làm món ăn hơn dân miền Đông. Rùa được làm nhiều món, nhưng ba món khô rùa, rùa xé phay và rùa xào lăng, ai ăn cũng khoái khẩu. Sấu, miệt Trừng hay Đồng Lầy, Hậu Giang mới có nhiều sấu và dân chúng ở đây ưa bắt chúng để làm món ăn. Món sấu ngon nhất là sấu luộc chấm nước mắm nên ăn với chuối chát và rau sống. Trứng vít. Ở nước ngọt thuộc xã Long Hải có trứng vít, một loại rùa biển lớn. Trứng vít được lấy trong đêm mới toanh, luộc lên ăn nóng hổi. B là thức uống và thuốc hút. Thức uống, nước thì gồm có nước lã, nước trà và nước pha. Nước lã gồm có nước mưa ở thôn quê, nhà nào cũng có nhất đôi ba lu hay kiệu to, nhà giàu có hàng chục cái, chứa nước mưa để uống. Nước giếng thì ngoài nước mưa, dân miền Đông và miệt vườn miền Tây còn dùng thêm nước giếng để uống. Dân quê miền Hậu Giang ít dùng nước giếng để uống hơn vì nhiều phèn. Nước đổi. Trước năm 1954, nước đổi là nước máy được chứa trong ghe bầu để bán dọc ven sông. Sau năm 1954 ở thành phố, nước đổi có thể là nước máy trả tiền cho chủ có gắn nước máy truyền vô nhà. Nước máy. Trước năm 1954, chỉ nhà ở thành phố hay quận lỵ mới có nước máy. Nước sông. Trước năm 1954, bây giờ sông ít bị ô nhiễm, một ít dân quê quán nghèo uống hết nước mưa chứa trong lu thì lấy nước sông lóng cặn rồi uống. Kể từ năm 1945 về sau, nhất là từ năm 1954, nhờ sự phát triển y tế, người miền Nam bắt đầu đem đun sôi nước trước khi uống nên nước lã trở thành nước chính, hoặc một số uống nước lọc theo kỹ thuật khoa học. Nước trà, trà quế và trà tàu phổ thông nhất, còn trà tươi chỉ có thiểu số dân miệt vườn có trồng dăm ba bụi để dùng nội trong gia đình. Nước trà được người đứng tuổi ưa thích hơn thanh niên, còn trẻ con miền Nam ít khi uống nước trà. Nước pha mà người miền Nam uống nhiều nhất là cà phê đen. Thứ là cà phê sữa, sữa nước sôi, nước chanh, nước tế tắc, nước rau má, nước sâm, do chợt bán. Nước chùm mẩy, nấu bằng gạo rang, dành cho bệnh nhân. Nước siro và các loại nước ngọt như Bacca, Lemonade, Remesoda. Nước cam vàng, do hãng PGI lớn nhất hay hãng Vương Toàn nho nhỏ sản xuất. Nước xá xị của hãng nhỏ này rất đặc biệt. Ngoài ra, người miền Nam ở phố chợ cũng thích uống nước mía ép. Rượu gồm hai loại là rượu ta và rượu nhập cảng. Rượu ta mà người đàn ông, đôi khi đàn bà thuộc dân chơi cũng nhậu luôn. Miền Nam nào cũng uống là rượu đế. Trước năm 1945, rượu đế do công ty rượu Bình Tây do Pháp độc quyền sản xuất. Được gọi là rượu máy hay rượu công ty, không được dân chúng ưa thích bằng rượu đế. còn được gọi là trụ rừng vì được dân chúng lén lút nấu lậu ở bụi bờ trong rừng, có mùi vị thơm dịu ít gắt nồng như rượu máy. Trong loại rượu ta còn có rượu nếp thang màu hồng quân, được dân chúng nấu dùng hay bán lẻ chút ít. Loại rượu này uống ít say và dễ uống nhờ men ít và nhiều vị ngọt hơn rượu đế. Ngoài ra, người miền Nam còn uống các loại rượu thuốc nhằm mục đích tăng cường sức khỏe, sinh lý hay trị bệnh theo tin tưởng của họ. Rượu thuốc gồm hai loại, rượu có nhãn hiệu như rượu hiệu Công Bìm Bẹp và rượu không nhãn hiệu. Rượu không có nhãn hiệu là loại rượu ngâm sắc trắng, trết, thuốc bắc, thuốc nam, v.v. Các loại rượu thuốc thường có mùi thuốc và không nồng cay như rượu đế, rất dễ uống. Thỉnh thoảng người miền Nam, nhất là dân chúng miền Đông hay Sài Gòn và Chợ Lớn còn uống rượu dâu, từ Đà Lạt đem xuống bán. Rượu Mai Quế Lộ và Ngũ Gia Bì do người Tàu làm bán cũng có ghi nhập cảng từ Trung Hoa thời bấy giờ. Còn các loại rượu nhập cảng trước năm 1954 ít được người bình dân hay ruộng rẫy nhắm nhía vì giá mắc. Giới trưởng giả, công chức, quân dân hoặc dân phố chợ thỉnh thoảng trong các tiệc tùng mới dùng các loại rượu Pháp. Rượu Pháp phổ thông nhất là các loại rượu chát, nhãn hiệu Pondus. Rượu chát trắng thường uống khi ăn cá, rượu chát đỏ thường uống khi ăn thịt, nhất là thịt bò. Khi đó là rượu Champagne, là một loại rượu rất nhẹ mà đàn bà thích uống hơn đàn ông. Rượu hơi ngọt và the thì có rượu Peppermint, màu xanh, thứ đến là rượu Curacao. Rượu hơi mạnh và mạnh thì có rượu Cognac, Martell, v.v. Về thuốc hút thì dân thôn quê lao động ưa hút thuốc vấn, còn gọi là thuốc gùi. Dân thị thành trưởng giả thường mua thuốc điếu. Thuốc vấn không có khuôn khổ nhất định, tùy người hút. Điếu thuốc được vấn sẽ dài hay ngắn, lớn hoặc nhỏ. Muốn vấn ở phố chợ người ta dùng giấy quyến hoặc giấy tập ABC, trong khi ở thôn quê dân ruộng rẫy thường dùng lá chuối hay lá chân bầu, còn được gọi là trăm bầu, hoặc đôi khi dùng bất cứ một loại giấy mỏng nào đó, chẳng hạn như giấy lịch, để vấn thuốc hút. Ở miền Nam, vấn Gò Vấp, tỉnh Gia Định cũ được thông dụng khắp miền Nam. Thứ đến là thuốc xi mãn Hòa An ở Cao Lãnh cũng được dân miền Tây ưa hút. Thuốc điếu do ba công ty Pháp khai thác được nhập cảng và được làm bốn loại: thuốc nặng, thuốc vừa nặng vừa thơm, thuốc thơm và thuốc xì gà. Trước năm 1945 chưa có loại thuốc điếu đầu lọc. Thuốc nặng được dân lao động hay dân hút lâu thành nghiện nặng. Thuốc nặng trước năm 1954 có thể kể như Patos, Melia, Miss. Dân thành phố nghiện thuốc và cá giả mới có tiền mua hay hút thuốc vừa nặng vừa thơm, thông dụng như thuốc Lucky, con lạc đà Camel, Philip Morris, Paul Mon, v.v. Thuốc thơm nhẹ như nút chuồng, Virginia, 777, bà số 9, con mèo, Raven A, thường được lớp trưởng giả sang trọng hút chơi chứ không nghiện máy. Thuốc thơm Captain, không đầu lọc tương đối rẻ nên được các dân nghiện mua hút. Ngoài ra, ở thành phố thay vì hút thuốc điếu hay thuốc vấn, các ông già theo mới bắt chước người Pháp đúng hơn. Có thể hút ống điếu còn gọi là ống vố, hoặc đôi khi họ còn dùng đót để hút điếu thuốc. Trong khi các ông hút thuốc, trước năm 1945, hầu hết đàn bà miền Nam trên 40 tuổi đều ăn trầu, các bà già đi đâu cũng có bị trầu kè kè. Trước năm 1945, cũng có đàn ông ở nhà quê ăn trầu, nhưng ít hơn đàn bà nhiều, còn đàn ông ở phố chợ hiếm khi ăn trầu. Kết luận về thực phẩm miền Nam so với miền Bắc và Trung, chúng ta có những ghi nhận tổng quát như sau. Miền Nam có nhiều sản phẩm cung cấp món ăn hơn hai miền kia. Cá đồng cung cấp nhiều món ăn cũng như dân miền Nam ưa cá đồng hơn cá biển, còn dân miền Trung thường ăn cá biển hàng ngày. Thịt rừng hơi lạ với dân miền Nam, nhất là dân miền Tây. Dân miền Nam ít ăn cay hơn dân miền Trung. Người miền Nam ăn nhiều loại mắm hơn Trung và Bắc, nhưng mắm nêm và mắm nục không được họ ưa thích bằng người miền Trung. Dân miền Nam không hảo các loại xôi đậu đen, đậu phộng của người miền Bắc, trong khi đó họ ăn nhiều loại xôi địa phương và đặc biệt khoái xôi của miền Nam. Bao giờ cũng có sự hiện diện của dừa, xác dừa hay nước cốt dừa, cũng như gói xôi của họ có thêm nhiều món ăn kèm hơn gói xôi của người miền Bắc và Trung. Chè, bánh trái miền Nam nhiều thứ hơn hai miền kia. Người miền Nam hảo dừa nên có rất nhiều món ngon có nêm, trộn hoặc chế nước dừa. Trong Nam, dân chúng uống rượu nhiều hơn ngoài Trung và Bắc. Dân Trung hút thuốc lá, thuốc vấn bằng lá thuốc nguyên chất hơn người miền Nam, trái lại người miền Nam tiêu thụ nhiều thuốc điếu hơn người Trung và Bắc. Người miền Nam ưa ăn trầu hơn dân hai miền kia. Tắt một lời về món ăn và thức uống, nhờ kinh tế khá giả và công ăn việc làm dễ dàng, nên người miền Nam tương đối hỉ hả và có dịp được khoái khẩu hơn người miền Bắc và người miền Trung ăn uống khắc khổ. Quý vị và các bạn thân mến, vừa rồi chúng ta đã được lắng nghe xong chương 2, phần 3 của quyển sách Phong tục miền Nam của tác giả Phương Đăng. Thế bây giờ sẽ là chương 3 của quyển sách này trên trang web khosachnoi.com.vn. Quy